khổ, ví dụ như là chứng đau, thì con dùng cái pháp như lý là cảm thọ vô thường. Tôi biết tôi hết vô cảm thọ vô thường, biết tôi thật ra dùng nó để đẩy lên. À, được. Dạ, dùng vậy được không? Được. Được, cái đó được, cái đó là dùng pháp ở trên cái pháp của thân còn đau của mình để đi lùi nó, thì đó là cũng là được chứ không có sai. Nhưng mà đó là cái giai đoạn tu chung chung. À, cho đến bây giờ đã cái giai đoạn mà đi sâu vào từng cái pháp đó để mà tập tỉnh thức ở trên đó. À, sự tỉnh thức ngay, sự tỉnh thức đó nó xả như nãy thầy nói. Tự nó đã xả, tự nó đã ly những cái chướng ngại pháp đó. Mà nếu mà chưa ly được, tức là sức tỉnh thức mình không có, cho nên thường hay có niệm tới. Cái niệm nó khởi, mình ngồi vậy chứ nói niệm nó sẽ vô. Và các cảm thọ nó sẽ đến, vì mình chưa tỉnh thức định tĩnh trên thân của mình thì nó sẽ bị nhiễm sắc đó. Cho nên do đó nếu mà mình dùng những cái pháp mà mình tư duy mình đẩy lui nó thì coi như mình được chế, cho nên mình trở về với chính tư duy xem là coi mình còn cái thông hiểu mình chưa thông hiểu đó, mình sẽ học lại cho thông hiểu để cho mình áp dụng vào cảm thọ, coi cái tâm mình có phải là mình còn cái pháp mà các pháp gì vô thường, thân vô thường mình coi có thấm nhuận chưa. Nó chưa thấm nhuận cho nên bây giờ thân nó vô thường, nó đến cảm thọ đang đến này kia mà tâm mình bị dao động. Mình có pháp mình đẩy lui thôi, mình có pháp đẩy lui, nhưng mà cái điều kiện là tu tứ chứng cần cho tứ niệm xứ rồi. Cái đó cái con tu mà con quán như vậy đó là tứ chứng cần cho tứ ngăn ái gì khác xung thiện tận trung. Còn tứ niệm xứ thì trên tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ là sức định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, cho nên không có ác pháp tác động nó để bảo vệ chân lý, chân lý được bảo vệ. Còn cái kia là tu tứ chứng cần là hộ trì chân lý, hộ trì chân lý làm cho chân lý nó hiện ra. Bởi vì tất cả các pháp nó hay bị tác động, nó làm cho cái tâm thanh tịnh là vô sự, nó không có lộ ra. Cho nên mình tu tứ chứng cần là ngăn ái diệt ác sinh thiệt, cho nên nó có những cái định niệm hơi thở để đi. Con nói nó là trên pháp quán pháp là đi lui xíu nhà pháp ở trên tứ chứng cần. Còn ở trên tứ niệm xứ thì nó là sức định tĩnh như nhiếm của nó. Sức định tĩnh tức là sức chánh niệm tỉnh thức nó ở trên thân, tức là trên thân quán thân để nhiếp phục thân. Trên thân quán thân không có dùng cái pháp khác mà nhiếp phục thân, tại sức định tĩnh đó mà nó nhiếp phục thân. Mà Đức Phật nói rất rõ là trên thân quán thân để nhiếp phục thân. À, con thấy cái câu đó mà định tĩnh nó mới nhiếp phục, mà không định tĩnh nó mới nhiếp phục. Chứ không có dạy mình dùng pháp để, nhưng mà tứ chứng cần nó có pháp để luôn. Mình hiểu được cái giai đoạn mình tu. Nếu mà cái giai đoạn mà bây giờ con về con tu thật như vậy đó, nó thuần thục nên tứ chứng cần, sau này con đến con tu tới cái giai đoạn thế này con tu rất dễ. Ít chưa kính mặt hòa thượng, trong 10 ngày qua con vì chưa có thuần thục cái độc cư cũng như cái đời sống ở đây, nếu con có làm phiền lòng hòa thượng cũng như sư huynh đệ, con xin hòa thượng tha thứ cho con cũng như sư đệ của con. Thầy cũng hiểu điều đó. Ngày mai này hai con về con ráng cố gắng về sống đời sống giới luật thời gian đó, đọc giới luật, rồi sau cái thời gian mà ở đây mở cái lớp chứng kiến trở lại con lên tập thôi. Từng bước để chắc ăn. Nếu mà tu mà tứ niệm xứ thì phải quán thân, quan sát hết còn gì nữa không, cảm giác còn thân tu đi vô đó, cảm giác còn thân. Nhưng mà con có cảm nhận được không? Nếu mà con cảm nhận được thì cho qua cái lớp thả thân. Mà thưa thầy, con làm được tất cả cái gì con làm được, nhưng mà con lụng không có được thưa thầy. Con nghĩ phụ cái gì vẫn làm được, con thấy con làm được. Ví dụ bây giờ chích thuốc, chích vết thương, có ai cầm được không? Cầm được cái tim đừng có rung, lấy thuốc đừng có rung, con vẫn làm chích vô một chích tim nút lơ đó, không cần dòm, chích vô là biết trung trúng rồi. Thì bây giờ làm bây giờ đang con đang chích đó. Dạ. Chứ còn bây giờ không có lượng nữa. Bây giờ đang chích cái thân con này. Nghĩa là bây giờ cái con mắt con nó chích cái thân là nó phải quan sát hết cái thân của con này, chứ nó không có quan sát cái chỗ nữa. Con hiểu chỗ thầy con nói. Dạ. À, bây giờ con cứ con tập quan sát đi, rồi ngày mai đó thì thầy cho lúc nào đó mà cho con hay đến thì kịp con một lần nữa để con quan sát cái thân con. Lần nào mà con đã nhận được toàn diện cái thân con thì con tu mới được. Tức là mình biết lắm, thân mình biết cách lắm. Còn con biết đó, thì có điều nó sai, nó bị chế, bị nào trên thân. Không? Dạ. Cho nên thầy hòa kỹ mà để cho chúng ta biết cách thức mà chúng ta quán thân. Chứ không khéo mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà không biết quán thân. Nên tham quán thân đầu tiên mà. Đó là đầu tiên cái pháp của tứ niệm xứ. Con nghĩ khi con ngồi về cái tâm con nó phân tán, bởi vì nó không phải là tiên pháp của nó. Con giờ con thấy là cái đơn vị tâm xã, thì vi xã thì nó không có đối tượng, thì tâm nó thả lỏng hết, thì tâm thả lỏng, thả lỏng vậy thì nó rất khi tôi khi lại khi tắt tiếng là cảm giác còn thân tiếng tôi sợ ra, cảm giác còn thân tiếng sợ vô, thì biết con cùng khác hết, nó không có đối tượng thì nó thấy hết. Thì bởi tâm thanh tịnh thấy rõ vậy, còn bây giờ nghe cô chỉ thấy như thế thì cũng thấy cái trạng thái này thì tâm không chấp nhận. Bây giờ trạng thái định chứ không phải trạng thái chạy tâm, thì mà định thì nó sẽ đưa cái ảnh hóa thì đưa vào trạng thái gọi như là gần như là nó khô khan quá, nó không mềm mại thì nó chả, thì nó không có được bản như hiện đại. Con cũng thấy là tôi đã tính sao, nhưng mà cái tâm nó không phải là đối tượng của nó, thì nên là nó cứ phân tích nó cái câu chuyện này nó rất là cái bản thân tâm như chả. Thì theo con nghĩ vậy, nhưng mà thì tôi thấy ở trong trạng thái tôi tâm xã thì nó cái giải pháp hoàn toàn, bởi vì không có đối tượng mà ta theo chưa thế ngồi nó không còn quan trọng rồi, nhưng mà nó chủ yếu nó rơi vào tâm xem có những gì sẽ xảy ra, và khi có thì nó xã trong trú tại trên cái chỗ mà không có đối tượng và nó biết rất rõ. Còn đây con chỉ là giống như là trạng thái lái hít tâm và các thái định thì nó hơi khô khan lúc mà nó không phải con ở đây mình tu tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì con thấy cái bài pháp tứ niệm xứ nó trên thân quán thân, quán là quan sát hiểu không? Mà thầy muốn hỏi con, bởi vì thầy đưa ra cái pháp là cảm giác toàn thân tôi biết lý vô, cảm giác toàn thân tôi biết lý vô, mình đưa dẫn trở thành cảm giác toàn thân qua cái định niệm của Phật. Mà Đức Phật đã truyền lại cho mình cách thức của tứ niệm xứ đó. Mà giờ con không có cảm nhận cái thân của con mà con nói để được tiếng này, đó là cái đó là con phải đi vào cái pháp khác, là con không có cái duyên với cái pháp tứ niệm xứ. Nếu mà có duyên tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ nó có bốn trụ trụ, nó quan sát bốn chỗ, cho nên trước thân bốn thân, sau thân bốn thân, trên đầu bốn thân, sau đó nó quán ở trên đó, tức là nó quan sát ở trên đó. Nó có chướng ngại thì nó khắc phục sanh hơn, nó không chướng ngại thì mà tự nó quán là nó đã khắc phục sanh hơn rồi. Cho nên trên thân quán thân khắc phục sanh hơn, cho nên nó chưa có chướng ngại mà nó đã nhất phục được tham ưu, nó không có cái ưu phiền đến nhau. Con nghĩ cho nó khác. Còn cái xả kia nó có cái niệm rồi mới xả, nó có cái ưu phiền rồi mới xả. Còn cái tứ niệm xứ thì nó nhất phục tham ưu rồi, nó chỉ cần quan sát ở trên thân nó là nó đã nhất phục tham ưu. Còn thấy không, cái này nó tự nó đi vô cái im lặng mà người ta rất sợ nó bị đứt kiến tâm. Bởi vì khi nó học có lớp chứng kiến thì nó đã xả, nó có cái tri kiến đó nè, cái tri kiến nó biết cái đó rõ, nó là pháp, là nó đem đến sự đau khổ của mình, cho nên tự nó hiểu rồi nó xả rồi. Bây giờ lớp chính tư duy này đó, là cái lớp mà mình ở trên tứ niệm xứ để cho nó quan sát cái tứ niệm xứ, mà khi nó tỉnh thức nó quan sát đó, thì nó tự động nó cũng xả ra hết, không có còn cái niệm mà nó còn bị đứt. Cho nên bây giờ mình quan sát, mình tập quan sát cái năng tích lực, tập quán cái tứ niệm xứ, sao mình quán tứ niệm xứ. Còn con lượn ở trên cái chỗ mà không có cái đối tượng thì cái đó là con phải tu tâm xã, không có đối tượng. Mà tu tâm xã như mấy chú nãy nó có mình xã, không có là không. Không hiểu cái này con tu vậy, con ngồi vậy nào được, nhưng mà tu mà không biết mà tu được đó bác. Tức là con tu sẽ chỉ tâm xã, bởi vì mình tu pháp nào nó phải ra pháp mấy rồi. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ mà không chịu ở trên quan sát của tứ niệm xứ thì nó đâu phải là tứ niệm xứ nữa. Nó thì thành ra con đi bây giờ tiếp nối tu tâm xã đi rồi. Đã thầy hỏi về tâm xã thì con một cũng vẫn thế, nhưng mà cái thoải mái trong thân không được động thì đó là tức là nó không thoải mái. Còn người ta ngồi mà người ta thưởng thức cái trên đó nó thoải mái, nó bị xung mãn tứ niệm xứ. Con hiểu chỗ mà tu bây giờ mình tập quan sát, nhưng mà khi mà quan sát tuần tục mà nó xung mãn vì đứa bạn nó xung mãn tứ niệm xứ. Nghĩa là bốn chỗ nó sung mãn, chứ không phải sung mãn một chỗ, là tứ niệm xứ mà sung mãn tứ niệm xứ. Bây giờ tu tứ niệm xứ mà sung mãn tứ niệm xứ thì nó định tĩnh trên thân đó. Mà nó định tĩnh trên thân, nó là cái thực phẩm của các giác chi, thì bãi năng lực giác chi xuất hiện tại chỗ mà sung mãn đó. nó tu tứ thường túc, cho nên nó cái pháp tứ thường túc gọi là tu bảy ngày bảy tháng. À, còn bây giờ cái xã của con nó cũng đi tới đó chứ không phải không, nhưng mà nó không có tứ niệm xứ, nó kẹt lên cái pháp tứ niệm xứ. Thay vì nó con tu xã mà đạt cảnh xá định tĩnh thì nó con nó đi vào định được không? À, nó cũng hồi nãy nó con nghe mặt thẳng nó nói đó, nó cũng bởi vì nó định tâm mà nó định thì nó cũng định trong thanh nó thôi. À, do đó mình không có tu cái tứ niệm xứ, mình không có quan sát nó đâu, nhưng mà tự nó yên tĩnh thì nó cũng dai lại trong thanh nó thôi chứ không chạy đâu rồi. Cho nên mặt thẳng hỏi này bây giờ xả rồi, xong rồi nó cứ nó ở trên thân con, có phải không? Mấy con nghe hồi nãy không, mấy người kia thầy hỏi nhưng mà họ có lưu ý cái chỗ của họ, chỗ mà nó quay trở lại khi mà mình xả cái niệm đó rồi, bây giờ cái tâm mình nó cứ xả hoài sao, nó xả hết rồi nó yên lặng rồi thì nó quay ở đâu? Thì mặt thẳng nó đã biết là nó quay đi lại thân nó biết cái phần thân của nó. Nó trở về tứ niệm xứ mà nó không phải tu tứ niệm xứ, tại vì cái chỗ yên tĩnh nó phải trụ trên cái thân nó đâu. Không hiểu, nó trụ trên thân nó là nó trụ hơi thở đó, kêu là định, tâm định trên hơi thở. Tức là mình xả rồi nó định trên hơi thở, mà mình không tu hơi thở. Tại vì nó yên tĩnh thì nó thấy cái nhất nhất của hơi thở, nó phải tự nó thấy thôi. Con hiểu được đấy, bác sĩ con, nếu như con trụ thế nhưng mà có lúc hơi thở nó mất, con thấy nhịp phải cho nó bám như là bị ức chế đúng không? Bị ức chế mà còn không có kẹt nữa, không có kẹt thì mà cảnh nó đâu có kẹt. Có thì nó biết mà không có thì nó đang vi tế mà cái hơi thở nó vi tế rồi, nó lặng mất, không có cần biết mà ở trên thân nó đang tỉnh, đang thanh thản ở trên thân thì nó không cần. Con nói là nó đúng, con chỉ là không tu tập xã thôi chứ không có gì tiếng mà chứ được. Rồi bây giờ con trả lời thầy, con nãy giờ đó, cảm giác còn sao, con cảm giác một cái nào cảm giác từ hơi đấy. Mơ hồ của thầy cái bệnh từ hơi con thì cái này nó nhẹ nhiều lắm. À, nó nghe nó quản rồi đó, nó có còn là cái nhẹ cho con đi. Nhưng con sẽ thấy mới lần đầu thì con sẽ thấy cảm giác còn hơi suy cho nó chưa, bắt đầu con bắt đầu mình con mới cảm nhận cái còn hơi đó. Rồi là con nhân đã cảm giác toàn thân, con biết tôi đã ra, bắt đầu con vừa đã ra vừa cảm nhận toàn thân, thì bắt đầu trong các cơ của con bắt đầu con mới buông thõng cho nó. Khi mà con buông thõng cho nó rồi bắt đầu con mới quan sát trên toàn thân, thì lúc đấy thì con sẽ thấy được cái hơi thở thở ra nhẹ nhàng. Ban đầu thì nó hơi thở không có điều và nó mạnh, cho nên con mới buông, cứ theo dõi từ trên đầu xuống tới chân, thì con quan sát chỗ nào mà muốn chơi, chỗ nào mà không có mua thẳng nha, thì con mới buông xả hết. Như từ ban đầu mình tôi tập mới thẳng mua chơi mà về tính phía trước rồi, thì bắt đầu con buông thẳng hết, bắt đầu con mới quan sát, thì con thấy con cảm nhận lúc thì con tùy cùng thời gian thì không có trụ vào trong cái bụng, thì con tránh ở cái bụng. Khi mà con thấy hơi thở từ lâu chạy trốn thì con thấy rõ ràng cả ngực cả bụng, thì bắt đầu con mới muốn quan sát trên đầu, rồi mới quan sát ở dưới chân, rồi mới quan sát ở thân. Và như vậy có lúc con định một trận thì bắt đầu con thấy cả phòng tư mình chứ những cái cảm thọ là phải hay là nóng hay ấm gì ở trong bụng con, những cái sự di chuyển gì ở trong bụng con đều thấy rõ ràng, rất là rõ. Như vậy có lúc thì con cảm nhận cái đôi mắt của con thì con thấy cái khi mà nhìn xuống lâu thì không có chút mắt, thì cho nên nó hơi chuyển sang mắt chút, thì là con mới quay nhìn nó khác, thì nó cảm thọ xong rồi thì nó hết. Và còn cái lúc đầu muốn con hơi chết thì con biết gì hơi rõ ra này, và trong lúc ấy thì con cũng quan sát lại cái hơi thở. Khi mà con quan sát nếu mà tập trung chỗ nào chú chỗ nào thì hơi thở nó con thấy, thì chỉ thấy ví dụ con quay xuống cái chân nhìn cái chân, thì có lúc nếu mà chú vào cái chân nhiều mạnh thì bắt đầu cái hơi thở con không thấy, thì con thấy như vậy bắt đầu con quay lại hơi thở. Và con cảm nhận vừa hơi thở và vừa hơi chân, lúc thì con hơi sát cho con. Như vậy lúc con cứ thân con cứ di chuyển trên thân còn thân chứ không có đi chân. Thì cảm nhận con là vậy. Như vậy cảm nhận của con vậy mà con nói ra dường như nó đi chậm quá thì chắc.

dừng lại tại ý cho tôi thở là ban đầu để tập trung luôn cái thân mình vào trong cái hơi thở tạm cái này cái thân của mình thì cho nó thoát. À, trong trường hợp này thì trong cái cơ thể con ví dụ ngay trong cơ thể về cái những cơ thể con ví dụ nó vận chuyển như thế nào thì con thấy cái thân nó là ấm ấm nóng chỗ nào nóng ấm nó di chuyển nó đang di chuyển ở trong cái cơ thể thì con chỉ biết cái thôi nhưng mà con quán sát cái thân thôi cảm thọ như thế nào thì mặt nó không cần đúng không cần lưu ý đúng nên là được cảm nhận được thân trong giai đoạn đầu là quan giai đoạn này là quan sát thân tập còn con khi mà ta biết như vậy con thẳng con nói yên để yên thì bắt đầu khi con cảm thấy được hơi thở nó ra vô rõ ràng và khi đó con mới hướng tâm đến cảm giác toàn thân không có ý mà hướng tâm tới chỗ toàn thân khi toàn thân bắt đầu con mới thấy cái sự rung động của từng phần cơ thể ví dụ con thấy tim đập thấy hai chân xương tiết hoặc tiết già còn nó có cảm giác mạnh bắt đầu con thấy từng sự rung động của cơ thể và khi cảm giác thấy được rõ ràng như vậy thì con mới hướng tâm tiếp là thấy cũng biết toàn thân thôi như vậy là con cứ giữ cảm giác toàn thân như vậy trước thời gian mình tu dạ được không chị đúng không không có sai đâu tức là mình đưa nhận cơ thể để mình nhận quan sát cái thân của mình toàn thân mình vậy là đúng nó là quy định trước rồi đó dạ cố gắng tập nhiều thì đi con con đúng như thế con trình bày rồi tự nhiên mình rất là trở ra phát ứng sâu cảm giác toàn thân rồi thân nó có sự di động từ chân lên đỉnh đầu từ đầu xuống chân đều di động như thế đó là con đã quen rồi không là con tu vậy đúng rồi còn riêng con cảm nhận tôi không có ứng xong rồi thì con cảm nhận con bước ra hơi đó ra vô con cảm nhận từ trên đầu xuống dưới chân và hai chân đây cảm nhận được những cái của tôi chung đều hết chứ không có riêng chỗ nào hết và vậy là cố gắng mình cảm nhận được toàn thân của con thì con quan sát được cái thân con để con gắng thân nhìn lại biết rồi con bác ý tâm ra thanh thản là vô trực khoảng vài hơi thở trong đó là con là bác ý cảm giác toàn thân cảm giác mình vô cảm giác toàn thân đến cái thở ra xong thì trong lúc cái hơi thở mình vô thì bắt đầu nó cảm nhận cái toàn thân nó chạy theo cái hơi thở nó vô cái là cảm giác xung quanh rồi ra thì là nó đi theo cái sự cảm giác của cái hơi thở ra là nó cảm giác cái toàn thân rồi trong lúc mà thầy giảng bên kia cái tâm nó chạy ra thế rồi con lại tác ý lại hai ba lần vậy thì có lúc tôi thì nó tác ý rồi còn thấy nó cảm giác toàn thân mà còn biết được cái hơi thở nó cũng trở lại như vậy con tác ý lại nó trở lại như vậy thì bắt đầu cái hơi thở nó tự nhẹ nhẹ con thấy nó nhẹ và nó cảm giác toàn thân rung động cũng nhẹ nhàng luôn theo cái hơi thở. Bây giờ thầy nhắc cho con cái là để cho con biết được cái sự tu tập mà cái tâm gọi là thống nhất. Chính chúng ta nhắc cảm giác toàn thân tôi biết vô cảm giác toàn thân tôi biết khi mình hít vô thở ra thì mình thấy cái tâm quy vô. À, trước khi thầy kiểm tra để biết cách thức tu tập tứ niệm xứ hoặc là cách thức xả tâm thì thầy sẽ trả lời mấy câu hỏi. Thầy chuyên niệm hỏi có câu hỏi như sau: khi vọng tưởng đang khởi lên, lúc này có những từ trường bên ngoài tác động hay chăng, hay là nó từ khởi lên khởi thôi, theo chuyên niệm nghĩ thế nào cũng phải có một sự tác động nào đó vì chúng ta đang ở trong môi trường duyên hợp. Kính mong trưởng lão chỉ dạy. Ở đây cái vọng tưởng mà nó đang khởi lên trong lúc mình đang tu cái pháp hay hoặc là mình đang thư giãn hoặc là mình đang ở trong cái dạng bình thường, ví dụ như mình đang tu cái pháp mà cái vọng tưởng nó khởi lên thì đang tu cái pháp đó mà ôm cái pháp nhất là tứ niệm xứ thì mình không có đủ chánh niệm tỉnh thức ở trên đó, cho nên có cái niệm sẽ xen vào trong cái sự tỉnh thức, do đó cái niệm khởi đó. Thì nếu mà còn đang tu trong cái pháp tứ chánh cần, năng ác diệt ác, sân thiện tăng tương thiện, thì lúc bây giờ mỗi niệm khởi lên thì chúng ta dùng định vô lậu quán xét rồi dùng pháp tác ý đuổi đi. Còn nếu mà dùng pháp tứ niệm xứ mà tu tập trên quán thân, trên thân quán thọ, trên thọ quán pháp, trên pháp, thì tập tỉnh thức trên từ cái từng sự tỉnh thức ở trên thân của mình, thì cái khởi niệm nó rất là ít, nó rất là ít, nó không có cái niệm khởi một cách rõ ràng lắm. Chỉ vì mình tu tập chưa đủ sự tỉnh thức, tu tập chưa căn bản, cho nên nó có niệm khởi dễ dàng. Mà nếu mà không biết cách để cho niệm nó đừng khởi thì chúng ta là bị ức chế. Còn biết cách thì nó không bị ức chế. Bởi vì ví dụ như mình đứng một điểm mà mình quan sát cái thân của mình, cho nên vì vậy mà trên cái điểm mà mình đứng không phải là chỗ mình trụ, mình trú, mà mình đang quan sát ở chỗ khác, cho nên nó không có tập trung gom làm điểm, cho nên nó không bị ức chế. Cái khéo léo ở chỗ tứ niệm xứ là chỗ quán thân trên thân. Cho nên đi hiện giờ chúng ta đang tập cái cách thức mà quán thân trên thân để chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn cái người tu xả thì dễ hơn. Một lúc nữa thì thầy kêu một cái người tu xả để trình bày cách thức xả để cho quý thầy thấy được cái xả như thế nào. Lúc này có những cái từ trường ngoài tác động. Cái niệm nó khởi lên thì nó theo cái niệm mà trong tâm chúng ta khởi lên thì nó mang cái tính chất là dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì mới xả. Còn nó mang cái tính của nó không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì không khỏi cần xả. Phải hiểu khi mà cái niệm nó khởi lên mà nó mang theo cái tính có dục lậu hữu lậu vô minh lậu, mà có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì nó có từ trường của thuộc địa ý của chúng ta, nó có cái từ trường phóng ra. Theo con nghĩ, theo chân niệm nghĩ, thế nào cũng phải có một sự tác động nào đó, vì chúng ta đang ở trong môi trường duyên hợp. Đúng vậy, nó sẽ có sự tác động, mà tác động thì nó sinh ra ở trong cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu, trong cái hoàn cảnh. Ví dụ như nó có một cái duyên, ví dụ như có cái miếng ăn cái gì đó thì chúng ta mới khởi ra cái ăn. Mà nếu nó không có thì coi như duyên, mà chúng ta ở trong cái môi trường mà không có thì nó hoàn toàn nó lại khác, nó không giống vậy. Cho nên nhiều khi nó không có cái duyên đó nhưng mà tâm nó vẫn khởi vì nó còn cái dục tham đó, nó vẫn khởi chứ không phải không. Cho nên nói về cái niệm khởi, cái mục đích mà hỏi về cái niệm khởi thì mình làm sao mình diệt cái niệm khởi, có vậy thôi. Bây giờ chúng tôi các con muốn tu tập cho mình khi mình ngồi mà cái niệm nó không khởi mà không bị ức chế tâm. Mình hỏi như vậy thì thầy sẽ chỉ cách cho có thể là mình tu tập để không có cái niệm khởi, mà cái niệm đó nó nằm ở trong cái dục lậu đạo vô minh lậu. Thì có như vậy. Còn hiện bây giờ cái tất cả các cái niệm khởi thì chúng ta đừng lo nó, mà chúng ta hãy lo ngay bây giờ là chúng ta tập tỉnh thức ở trên cái quán cái thân của chúng ta. Tập tỉnh thức trên quán thôi. Rồi nó có cái sự kiện gì xảy ra bằng cách chúng ta bị ức chế thì thầy sẽ sửa chữa cho những cái điều mà ức chế đó nó không bị ức chế. Chỉ mình làm sao mình tập, làm sao mình quán được thân của mình, cách quán cho nó rõ ràng, hiểu biết cái quán nó quan trọng. Chứ còn cái niệm khởi thì nó không quan trọng. Hiện giờ thì tâm chúng ta nó còn dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì nó còn tham sân si, thì nó phải có cái niệm khởi nè, nó không bao giờ hết đâu. Cho nên nó còn niệm khởi nhưng mà nó không quan trọng, mà nó quan trọng ở chỗ hiện giờ chúng ta đang bước đường để mà chúng ta trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên thân tập quán cái này. Cái quan trọng là chúng ta bước vào cái giai đoạn này tập quán, chứ chưa có nhiếp phục tham ưu, chưa có gì hết đâu. Mà tập quán rồi đó, tập cho nó biết cách quán. Chứ nó không biết cách quán, nó quán sai thì nó bị ức chế. Còn nó quán trật thì nó cũng không xả tâm. Hiện bây giờ là chúng ta đang tập cách quán thôi. Con muốn ôm phao vượt biển. Bạch thầy, sư Minh Tiên hỏi thầy, không biết đây có sư Minh Tiên không? Có đúng không? Con muốn ôm phao vượt biển. Con xin nhịn ăn từ 7 ngày cho đến 14 ngày để tu pháp của thầy. Xin thầy hộ diện cho con. Con biết tu nhưng căn cơ con hết sức là hạn hẹp. Vậy mong thầy mở lòng từ bi trợ duyên con quyết tâm ôm phao mà vượt biển. Dù sống hay là chết con cũng không màng. nguyện thầy trợ duyên cho con xin nhận nơi đây lòng thành kính. Không phải là cái sự nhịn ăn, con Đức Phật không có dạy nhịn ăn, ở trong phương pháp của Phật cũng dạy nhịn ăn điều đó đâu, mà cũng phải ôm phao vượt biển cái kiểu đó. Mà đây ôm phao vượt biển là như thế này. Bây giờ thân con đang bị một cái đau bệnh nào đó, nó làm cho con rất khó tu, cho nên con ôm phao, tức là con ôm pháp. Bây giờ ví dụ như con ôm cái pháp mà định niệm hơi thở, an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, con cứ biết hơi thở ra, hơi thở vô và cái phương pháp tác ý, đau mặt đau, cứ ôm chặt cái pháp đó thì con sẽ vượt qua. Chứ không phải là bây giờ nhịn đói mà vượt qua, đạo Phật không có dạy nhịn đói mà. Dạy đi khất thực mỗi ngày, ăn no đàng hoàng, về tu tập. Từ cái những mà khi mà ăn ít mà không có đầy đủ á, thì Đức Phật đã bỏ cái pháp đó rồi. Cho nên ở đây không có nhịn ăn 7 ngày cho đến 14 ngày mà không có dạy điều đó, cho nên chúng ta không có tu điều đó. Không phải là chỗ đó là chỗ ôn phao dược biển. Chỗ nhịn ăn ôn phao dược biển thì không đúng cách, không đúng Phật pháp. Đây là những cái pháp mà người khác dạy mình nhịn ăn. Ở đây mình ôm phao vượt biển là ôm pháp để vượt qua những cái cơn đau trong thân của chúng ta. Ôm chặt chặt pháp để mà vượt qua những cái hôn trầm thiền miên, cái si của chúng ta. Cho nên đó là mình ôm chặt pháp để mình vượt qua, gọi là ôm phao vượt biển. Chứ không phải là nhịn đói để mà chịu đựng cái cơn đói để mà vượt biển thì không phải. Cái hiểu của con như vậy là lầm, không có đúng Phật pháp con. Cho nên thầy xin khuyên đừng có làm điều đó. Đã già yếu rồi mà nhịn ăn mà 7 ngày tới 14 ngày chắc hết đi nổi. À, lúc đó thầy sẽ chở gì hết. Bây giờ thầy cả cái việc mà con nói như thế này, thầy nói cho con biết, người ta cứ ngỡ tưởng đi là Phật pháp để là cái bệnh viện trị bệnh. Nó không phải cái phương pháp để làm chủ bệnh, chứ không phải để ở cái bệnh viện trị bệnh. Nó Phật cũng không ở cái bệnh viện trị bệnh đâu. Nhưng mà cái người mà tu tập mà có bệnh đó, là một điều khó của Phật giáo. Nghe nói là khùng bệnh viện phụ trách tôi đang đến chạy trời ở đây đâu phải bệnh viện kia. Mà đây đâu phải bệnh viện trị ung thư, cũng đâu phải là bệnh viện trị phổi. Nếu mà người nào có bệnh không ăn đến đây để mà nhờ tu hết, điều khó, người bị bệnh là tu khó. Mục đích chúng ta đến đây tu để giải thoát, để làm chủ bốn sự đau khổ, chứ không phải bệnh viện trị bệnh. Cho nên nhiều người, thầy thấy nhiều người họ mắc dứ, với phụ nữ họ mắc dứ, họ lập bập, họ nói chuyện dứ như thế nào đâu, họ sống trong cái tưởng của họ, họ bị cái tưởng dục của họ. Họ thấy như có đàn ông ôm họ như thế này, rồi họ lập bập tối ngày. Họ đến đây để trị bệnh cho hết, chứ đừng biết trời đất ơi, ở đây thầy có bùa có chú đâu. Đi đến mấy lần thầy bùa đó, họ lấy roi, họ quất, họ lấy roi dâu, họ quất này kia, họ đập đã đó thì nó đổ bố nó chích ra. Chứ ở đây mà thầy có làm sao làm cái chuyện đó, thầy đâu có trị bệnh điên đâu. Ở trên này hầu hết đó, là những người mà hiểu lầm đó, họ tưởng là ở đây là thầy trị bệnh điên. Cho nên vì vậy có nhiều người đến đây, thực ra thì đến đây mà cái người mà không biết ăn tu thì họ cũng bị điên nữa. Vì tại sao họ còn đang ham muốn đời mà bắt họ sống nhập cư cho họ nói chuyện ít hơn họ cũng điên đó. Đó là cái trường hợp như vừa rồi, như cách đây mấy năm đó, thì cái cháu Liễu Ngọc ở đây đó, thì cái mẹ của cổ đó muốn cho con mình để tu, cho nên bắt buộc nó phải đi theo bà vô đây để tu cho chứng đạo. Cho nên vô đây nó thì nó ham muốn cái này, nó ham muốn chi đủ thì đời mới nữa, mà tuổi mới lên mà nó còn ham muốn chồng con nó đủ thứ, tiền bạc này kia, quần áo đẹp đủ thứ, đồng hồ khí mát đủ thứ, còn ham muốn mà bắt nó khép lên là phải muốn tạ sống hay một tháng thời cái sự ham muốn nó chuyển chết toàn bộ. Mà sống vô đây thì không có cho nó chuyện nhau nữa. Bên này có một thời gian sao nó phát điên đó. Nó thì trường hợp như bây giờ con tu tập cũng vậy chứ sao. Nó đâu có muốn tu, nhưng mà mẹ nó muốn bắt nó đi tu. Bên này thôi nó còn muốn đủ thứ, nó còn muốn dục, nó còn muốn thứ đó. Mà bắt mẹ kia là được. Bởi vì khi nào mình thật sự mình ý thức đời thật khổ, mình không còn ham muốn nữa, cho nên mình chào đêm mình sống một ngày một bữa thì mình mới tu mới được. Chứ còn mà cái là mình còn ham muốn vô đây không được đâu. Rồi mình sống độc cư nó sẽ chọn thần kinh mình, nó sẽ điên, nên nó khổ. chỉ cá nhân của mình thôi. Mình muốn giải thoát mà mình cứ chế, mình chịu đựng để rồi mình rất khổ. Mình có sự quá xét tư duy suy nghĩ, mình thấy tất cả vô thường. Trên thế gian này không có gì mà thường. Cho nên mình mở quyết tâm mình bỏ để mình đi tu, là mình đi tìm cái sự giải thoát, chấm dứt luân hồi. Nên tôi đã khổ lắm. Mà nếu mình còn ham muốn nào mình ép chế, mình ước tu, mình ước chế đó, thì buộc lòng mình cũng phải đi tới đi lui nói chuyện để cho nó thả thôi. Chứ mà nếu không nói chuyện thì nói thời gian sao thì bắt tháng sau mới còn đi hết hơn. Có kỳ chứ cái pháp đầu cư nó cũng khó chứ không phải dễ. Mấy con nói chuyện với nhau cái nó hả hơi, nó nhẹ xuống ghê đứa, nó đổ ra đó. Nếu còn mà ức chế không, nó biết nó loạn thần kinh hết chứ không phải dễ. Nó khó, phải tự ra thầy nói với con tu hành, con nghĩ rằng cái lời nói đẹp đúng. Mà cái trường hợp rõ ràng là ở đây nó thường xảy ra cái gì đó. Có phải tu pháp nào đó ức chế đâu, mà chỉ có sống đầu cư không cho nói chuyện, không biết nó loạn thần kinh. Thì không có tu cái gì hết đâu. Tôi thì đang ngồi chơi chơi thì không có tiền tù tiền tú tiền rồi nó cũng đưa đi đến cái ngày mà lớn như vậy bởi vì xưa xuống chút xíu là mình hãy đem cái quà cho bản thân mình mà lại không cho tu luyện nó mang tiếng mà chơi được phải sao người ta nhớ tu luyện xong mà tu mà đi không đỡ tôi kiến tạo mà không thấy mà cứ đi không thì người ta sẽ nghĩ như thế nào mới không nghĩ. Nhưng mà đối với thầy nhân thì chẳng hạn đâu, mà lợi thì cũng không có hạn đâu. Nhưng mà tội nghiệp là thầy không chứng chỉnh được cái đạo đức nhân bản nhân quả. Thầy đang đứng trên đầu sóng, chứ đâu phải là sống yên nghĩa lặng đâu. Nó hỏi là một chút á, là sống gió nó dập dồn. Và hiện giờ nó đang dập dồn, dập dồn, còn có những còn sống còn cao hơn là sống hầm. Mấy con đâu có hiểu. Nhưng mà thầy vẫn bình tĩnh mà thầy dạy mấy con, chứ thầy biết từng phút từng giây nó sẽ đến đâu. Vì lớp mà chán kiến mà